Nguyên Tôn, chương 1094, một quyền, góc truyện audio.com. Oanh, mang theo tiếng hổ gầm trọng trì tại rất nhiều ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói kia trực tiếp đánh phía Chu Nguyên đỉnh đầu. Nơi đó hư không trực tiếp là hiện ra phá toái thái độ. Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, hắn sắc mặt đạm mạc nhìn qua hổ chùy lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt rơi xuống kia, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm khép cứ như vậy một quyền nghênh tiếp. Một quyền này, giản dị tự nhiên cùng thiên hổ kia hung hãn vô địch thế công so sánh tựa như khác nhau một trời một vực. Rất nhiều vây xem ánh mắt đều là âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Chu Nguyên nhãn thần đều là trở nên có chút thương hại đứng lên, theo bọn hắn nghĩ, lúc này Chu Nguyên nếu như tránh né nói, còn có thể bảo đảm một cái mạng, nhưng hắn lại là không cam tâm lui lại, ngược lại chính diện nghênh tiếp. Cái này hoàn toàn chính là cử chỉ muốn chết, keng, tại trong đông đảo ánh mắt tiếc hận, hồ chùy rơi xuống tựa như sơn nhạc trùng điệp đập vào Chu Nguyên nghênh tiếp trên nắm tay. Một khắc này, hư không tựa hồ là nứt toác ra kinh khủng sóng xung kích như gió bão tàn phá bừa bãi ra. Nhưng mà ánh mắt mọi người lại là vào lúc này một chút xíu ngưng kết xuống tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện hồ chùy kia lúc rơi xuống, trong ý tưởng Chu Nguyên bị dễ như chờ bàn tay nổ nát một màn cũng không có xuất hiện. Hắn vẫn như cũ là vững vàng đứng ở hư không, không nhúc nhích tí nào. Nắm đấm của hắn cùng hồ chùy kia nặng đụng, sau đó trên hồ chùy lại là tại nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động, cuối cùng đúng là có vết rạn từ trên thân chùy kia lan tràn đi ra, oanh một tiếng, sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Không khí phảng phất là vào lúc này ngưng kết, vô số người hãi nhiên thất sắc, bao quát thiên hồ kia, hắn trên khuôn mặt xấu xí kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không cách nào tưởng tượng, một kích dốc hết hắn toàn lực này, không chỉ có không thể làm cho Chu Nguyên lui lại nửa bước, ngược lại bị hắn một quyền đánh nát. Đây là sức mạnh cỡ nào? Làm sao có thể? Thiên hồ trên mặt vết sẹo giống như con rết đang ngọ nguậy lấy, trong dữ tợn mang theo kinh hãi. Mà tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, Chu Nguyên sau lưng, có hai vòng thiên dương như ẩn như hiện, cùng lúc đó, một cỗ cường hãn vô địch nguyên khí ba động tựa như gió bão quét ngang ra, nguyên khí uy áp bao phủ toàn trường. 2.3 tỷ nguyên khí nội tình. Như vậy nguyên khí nội tình vừa hiển lộ trong thành trấn này lập tức có vô số liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm vang dội tới. Thậm chí ngay cả mặt khác bát vực các nhân vật số 1 đều là khuôn mặt có chút động. 2.3 tỷ, vậy liền coi là đặt ở bọn hắn những người này, đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay cả quan thanh long đều là nhìn chằm chằm Chu Nguyên sau lưng hai vòng thiên dương, đôi mắt thoáng có chút thâm thúy. Mà trái lại Vương Huyền Dương kia, nguyên bản dù bận vẫn ung dung, khuôn mặt lại là triệt để âm trầm xuống, lúc này hắn vừa rồi minh bạch Tần Liên lúc trước lời kia ý tứ. Mặt mũi này, thật sự là chính hắn đụng lên đến rớt. Thế nhưng là, làm sao có thể? Chu Nguyên kia làm sao có thể có được như vậy nguyên khí nội tình? Vương Huyền Dương đôi mắt âm trầm, là thủ đoạn có thể đủ tạm thời đại lượng tăng lên nguyên khí nội tình kia sao? Đối với Chu Nguyên ở trong Thiên Dương Tháp đánh bại Lục Khánh chi tiết tình báo, hắn tự nhiên là nắm giữ được rõ ràng. Nhưng hắn không ngờ tới chính là, góc truyện audio.com, khi Chu Nguyên bước vào Thiên Dương cảnh trung kỳ về sau, loại thủ đoạn đặc thù này không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng cường hãn hơn. Phải biết, rất nhiều tạm thời tăng lên nguyên khí nội tình bí pháp tại Thiên Dương cảnh sơ kỳ thời điểm hiệu quả còn rất rõ ràng, có thể theo tự thân nguyên khí nội tình không ngừng tăng trưởng, loại tăng lên này cũng liền trở nên yếu hóa đứng lên. Làm sao có thể, thiên hồ rốt cục không nhịn được gầm hét lên, tiếp theo một cái chớp mắt trong mắt của hắn hung mang tăng vọt trên thân thể đúng là có hồ văn nổi lên, cỗ sát khí kia cơ hồ là muốn ngưng tụ thành thực chất. Hồ ma chi thân, hắn tiếng giống như hồ gầm. Lúc trước ngươi công một chùy tiếp xuống ta trả lại ngươi một quyền, như thế nào? Nhưng mà hắn tiếng hổ gầm cũng là bị Chu Nguyên tiếng cười chỗ đánh gãy, tiếng cười chưa rơi, người sau đã là bước ra một bước. Oanh, một bước kia phía dưới, vô biên vô tận nguyên khí uy áp từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, tựa như trùng điệp sơn nhạc đối với thiên hổ chấn áp mà xuống, đó trọn vẹn siêu việt 200 triệu nguyên khí nội tình, trực tiếp là ngạnh sinh sinh đem thiên hổ tiếng hổ gầm chấn xuống, ép tới tâm huyết của hắn khuấy động. Đại viêm ma, Chu Nguyên trên da chợt có xích hồng đường vân nổi lên, một cỗ nóng bỏng chi khí từ hắn thể nội khuếch tán mà ra, dẫn tới hư không đều là có chút vặn vẹo. Xích khí bốc hơi, song đồng thời gian dần trôi qua xích hồng, một cỗ ngang ngược mà kinh khủng lực lượng tại thể nội gào thét cuối cùng tán đến toàn thân. Chu Nguyên mặt không biểu tình, năm ngón tay nắm chặt lông tơ tuyết trắng từ trên nắm tay tràn ngập ra, hóa thành tuyết trắng quyền sáo. Phá nguyên, tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành tối tăm sắc thái, thâm thúy sắc bén, trên đó ô quang lấp lóe. Vạn kình, ở tại bốn phía, hư không chấn động, có cổ lão âm thanh kình ngâm vang lên, từng đạo cổ lão to lớn kình ảnh hiển hiện tựa như cá bơi, ở tại tứ phương hư không du đãng. Oanh, Chu Nguyên đấm ra một quyền kia rơi ở trong mắt thiên hồ, lại phảng phất là có ngàn vạn cổ kình đập vào mặt mà tới, hư không chấn vỡ, cỗ lực lượng kinh khủng kia, làm cho thiên hồ trong lòng sợ hãi như cỏ dại lan tràn đi ra. Bất quá hắn tốt xấu cũng coi là trong vạn tổ vực thiên dương cảnh nhân vật số 2, hắn biết được lúc này nếu là sợ hãi lui lại, không chỉ có khó thoát trọng thương, thậm chí còn có thể ở trong lòng lưu lại sợ hãi bóng ma, về sau tu luyện lại khó tinh tiến. Thế là hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, tinh huyết rơi vào trên thân thể, nhất thời làm đến những hồ văn kia trở nên màu đỏ tươi đứng lên. Mà thiên hồ thân thể cũng là đột nhiên bành trướng, tựa như một đầu tuyệt thế hung hồ. Hắn gầm thét, cự quyền nắm khép, hình thành mãnh hổ tấn công chi thế, lôi cuốn lấy hắn tất cả lực lượng, cùng Chu Nguyên quyền ảnh vung tới kia liều mạng ở cùng nhau. Thiên địa lưu động khí tức phảng phất là vào lúc này ngưng trệ. Song quyền va chạm, nhưng mà va chạm vẻn vẹn kéo dài mấy tức, thiên hồ kia trên gương mặt chính là có màu đỏ như máu tràn ngập ra, cuối cùng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Toàn bộ cánh tay, đều là vào lúc này sụp đổ thành bọt máu. Oanh, thân thể của hắn như đạn pháo bay rớt ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đập xuống trên mặt đất trực tiếp là bị xé nứt ra một đạo rãnh sâu. Góc truyện audio.com, hoắm, cuối cùng thiên hồ thân thể bị phế đất vùi lấp không biết sinh tử. Toàn trường yên tĩnh, từng tia ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một màn này, cái kia vạn tổ vực hung danh hiển hách nhân vật số 2, vậy mà trực tiếp là bị Chu Nguyên một quyền miểu sát. Những nhân vật số 2 các vực còn kịch đấu cùng một chỗ khác kia cũng là không nhịn được ngừng chiến đấu, khuôn mặt kinh nghi nhìn qua một màn này, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, bắt đầu có nồng đậm kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Liền ngay cả Bạch Sở Sở kia, đều là đầu lông mày cau lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trước đó ai cũng coi là Chu Nguyên mới là tốt nhất bóp quả hồng mềm, nhưng hôm nay đến xem, cái này căn bản chính là hất lên da dê cự ngạc, ngay cả thiên hổ loại mãnh hổ này đều có thể một ngụm nuốt. Đối mặt với giữa sân giống như tĩnh mịch kia, Chu Nguyên sắc mặt lại là không có quá nhiều gợn sóng, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, cũng chưa từng nhìn cái kia không biết chết sống thiên hồ một chút, mà là trực tiếp đưa tay, một thanh liền đem một khối trung cấp tổ khí địa vực mảnh vỡ địa đồ, giữ tại ở trong tay. Khối địa đồ này, ta Thiên Uyên vực liền từ chối thì bất kính. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng mà mặt khác vài vực nhân vật số 2 đều là giữ im lặng, không có người nào dám lên tiếng phản đối. Chu Nguyên bày ra thực lực đã chứng minh tư cách của hắn. Thế là trong năm khối trung cấp tổ khí địa vực này, khối thứ 2 mảnh vỡ địa đồ chính là như vậy đã rơi vào Chu Nguyên chi thủ. Cách chương.